Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, đến truyền thừa chi địa. Vẫn trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên biến thân đối với hắn cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Bạch Vân giật mình, nhanh chóng nói, chủ nhân, đây là thượng cổ hung thú bá hạ, khí lực phi thường lớn, mà lại thích hút tu sĩ linh lực. Tử Ngâm trong mắt xuất hiện một tia ngưng trọng, mặc dù không biết bá hạ là cái gì, nhưng là chỉ cần dính vào thượng cổ hai chữ, đã nói lên rất là lợi hại, nhưng là Tử Ngâm mặt ngoài không có bất kỳ cái gì động tác, lại tại kín đáo chuẩn bị tùy thời phóng thích cực độ băng diễm. Tử Ngâm là muốn thử một chút cái này chân thần khí huyền thiên khóa thần hoàn phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vẫn 10 cái màu xanh cự chảo trong nháy mắt liền bắt được lồng ánh sáng phía trên. Nhưng vô dụng man lực oanh mở lồng ánh sáng, mà là đem 10 con màu xanh cự chảo chăm chú đặt tại lồng ánh sáng phía trên. Vẫn thần sắc dữ tợn, trên mặt gân xanh chợt hiện, liền nghe ken két, từng đợt không chịu nổi trọng lực tiếng vang truyền đến, phảng phất lồng ánh sáng sau một khắc liền bị bóp nát. Tử Ngâm dưới chân thềm đá đứt thành từng khúc, lập tức toàn bộ đình nghỉ mát đều không chịu được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Run rẩy lên, Đông Lăng Uyên phất tay ở xung quanh người bày ra một đạo huyết sắc lồng ánh sáng. Đình nghỉ mát liền ầm vang sụp đổ. Tử Ngâm nhíu mày, nàng có thể cảm ứng được vẫn lực lượng lớn bao nhiêu. Nếu là nàng cùng cái này bá hạ chính diện giao chiến lực lượng đối oanh, nàng nhất định là đều không tiếp nổi mấy chiêu. Đông Lăng Uyên yêu nhã uống một ngụm máu, lạnh lùng nói, để lại người sống. Tử Ngâm đột nhiên cũng cảm giác được linh lực trong cơ thể chính nhanh chóng trôi qua. Tốc độ kinh người, trong nháy mắt liền trôi qua 1/10. Cái này hút linh lực tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Tử Ngâm híp híp mắt, trong hai mắt tàn khốc lóe lên, cực độ băng diễm tuôn trào ra. Trong nháy mắt liền đem vẫn thân thể bao phủ, trong nháy mắt vẫn liền biến thành một tòa băng điêu. Tử Ngâm cũng cảm giác thể nội nhanh chóng trôi qua linh lực cũng đình chỉ. Đông Lăng Uyên nhìn qua Tử Ngâm quanh người ngọn lửa màu bạc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh vẻ kiêng dè. Dị hỏa, lập tức thần sắc táo bạo hướng Tử Ngâm quát to, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đầu tiên là có thể ngăn cản được lợi hại lôi kiếp, có được chân thần khí, còn có cái này lợi hại dị hòa. Cái này nhân tộc nữ tu đến cùng là người phương nào? Bạch Vân nổi giận đùng đùng nói, hừ, hạ, kiếp sau ngươi cũng đừng nghĩ biết. Linh lực của hắn trong chốc lát này lại bị hút đi hơn phân nửa, để hắn làm sao không giận? Tử Ngâm híp mắt nhìn qua băng điêu bên trong vẫn có chút kỳ quái. Thường ngày bị cực độ băng diễm đụng phải tu sĩ không đều là trực tiếp hóa thành cho bụi sao? Vì cái gì lại chỉ là đem hắn đông cứng rồi? Mà lại nàng còn có thể cảm ứng được sinh mệnh khí tức của hắn. Hắn còn sống. Chẳng lẽ là dung hợp kia huyễn cảnh bên trong cực độ băng diễm nguyên nhân sao? Không nghĩ ra, Tử Ngâm liền không nghĩ. Dù sao phát sinh ở trên người nàng mỗi một chuyện đều rất kỳ quái. Tử Ngâm ngẩng đầu nhìn huyền thiên khóa thần hoàn. Mặc dù cái này huyền thiên khóa thần hoàn phòng ngự lại thanh niên phóng thích ra lực lượng cường đại, nhưng nàng linh lực như thế một lát sau liền bị hút đi 1/3. Nàng quả thật có chút quá tự tin. Tử Ngâm âm thầm nhắc nhở lấy mình. Trong tu chân giới kỳ môn dị thuật rất nhiều, sau này nàng nhất định phải càng thêm chú ý cẩn thận. Không có chút nào có thể để lại cho địch nhân cơ hội phản kích. Lúc này, Đông Lăng Uyên thâm hít một hơi, nổi giận thần sắc vừa thu lại, yêu nhã bưng lên màu trắng lưu ly chén uống một ngụm. Thậm chí trên mặt không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Phảng phất phát sinh đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Tử Ngâm hai mắt nhắm lại, cái này huyết hoàng tính cách cổ quái như vậy, nàng vẫn là mau mau rời đi mới là. Tử Ngâm nhìn thoáng qua băng điêu bên trong thanh niên, mặc dù không biết máu này tộc người vì sao có thể biến thành kia thượng cổ hung thú bá hạ, nhưng hắn thực lực quả thật không tệ. Tử Ngâm do dự một chút, lại làm ra một cái cử động kinh người, Tử Ngâm cắn nát ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Dòng máu màu bạc trong nháy mắt liền tiến vào Vẫn chỗ mi tâm. Tử Ngâm còn không thèm chú ý tại Vẫn chủ nhân Đông Lăng Uyên. Đem Vẫn khế ước, lại là ký kết chủ tớ khế ước. Đây hết thảy nói đến phức tạp, kỳ thật cũng chỉ là phát sinh ở một nháy mắt mà thôi. Đông Lăng Uyên thấy thế, đột nhiên đứng dậy, nghe trong không khí truyền đến thơm ngọt huyết dịch hương vị. Hắn đành phải nuốt miệng nước bọt. Lập tức nhìn thấy Tử Ngâm động tác kế tiếp, hắn không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn không thể tin tưởng nữ nhân này cũng dám không nhìn hắn. Liền ở trước mặt của hắn đem hắn người cứ như vậy cho khế ước. Lúc này phẫn nộ quát nữ nhân, người thật to gan, dám khế ước bản hoàng người. Hắn phát hiện nữ nhân này luôn luôn có thể tùy tiện bốc lên lửa giận của hắn. Bạch Vân lập tức vỗ tay cười ha ha, ha ha. Chủ nhân thật là lợi hại a. Tử Ngâm híp mắt nhìn qua nổi giận Đông Lăng Uyên, không nói tiếng nào, hướng trước người băng điêu vung tay lên, chỉ thấy Vẫn thân bên trên tầng băng lập tức nhao nhao hòa tan. Một lát liền đều biến thành hơi nước tiêu tán ở giữa thiên địa. Vẫn thân bên trên bốc lên tuyệt cường hàn khí, đứng tại chỗ vẫn bảo trì bị băng phong trước tư thế, không nhúc nhích. Sau đó Tử Ngâm làm ra một cái cử động kinh người. Nàng lại đi ra huyền thiên khóa thần hoàn. Cũng chậm rãi đi tới Đông Lăng Uyên ngồi đối diện xuống dưới. Xuất ra xanh biếc bầu rượu rất là thảnh thơi uống lên rượu đến. Nàng đã đi tới huyết tộc. Liền không trước sốt ruột rời đi. Huyết tộc, cái này để nàng đã từng hận thấu xương chủng tộc. Bạch Vân trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nhưng là nghĩ đến Tử Ngâm nhất định trong lòng hiểu rõ. Liền không nói chuyện, Đông Lăng Uyên hơi híp cặp mắt khát máu nhìn chằm chằm trước mặt Tử Ngâm. Gằn từng chữ, nữ nhân, ngươi không sợ bản hoàng. Tử Ngâm nhìn cũng chưa từng nhìn Đông Lăng Uyên một chút. Thần sắc lạnh nhạt trả lời, sợ lại như thế nào? Không sợ lại như thế nào? Đông Lăng Uyên thấy thế giận dữ, bước nhanh đi đến Tử Ngâm bên người. Tay phải khúc nắm thành chảo. Bỗng nhiên chụp vào Tử Ngâm cái cổ trắng ngọc. Hắn muốn giáo huấn một chút cái này không coi ai ra gì nữ nhân. Tử Ngâm trên thân trong nháy mắt toát ra từng tia ý lạnh. Đông Lăng Uyên tay phải đụng một cái đến những này hàn khí, lập tức cứng tại khoảng cách Tử Ngâm cái cổ trắng ngọc một chỉ địa phương. Trên tay phải xuất hiện tầng băng cũng nhanh chóng hướng trên cánh tay lan tràn. Đông Lăng Uyên lập tức đem tạm thời mất đi chi giác tay phải thu hồi lại. Đông Lăng Uyên mặt mũi tràn đầy cuồng bạo thị sát chi sắc. Trên thân bỗng nhiên bộc phát ra vô song khí thế. Toàn bộ trong cốc nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống giống như cửu u địa ngục. Tràn ngập làm cho người sợ hãi sát khí. Cách đình nghỉ mát lân cận chút ngũ thải ban lan đóa hoa trong nháy mắt đều khô héo. Bạch Vân quay đầu nhìn qua một chỗ khô héo thực vật. Lập tức đau lòng nhức óc hô lớn, a, ta phù dung tham gia a. Phù dung tham gia là một loại đối với yêu thú tu luyện cực tốt linh hoa, đối Bạch Vân tu luyện cũng rất có công dụng. Tử Ngâm ngẩng đầu híp mắt nhìn qua bên người cuồng bạo Đông Lăng Uyên, tâm thần khẽ động ở giữa liền đem thao thiết ném đi ra. Thao thiết vừa xuất hiện liền cảm ứng được thấu xương băng hàn, đầu tiên là toàn thân lắc một cái. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đông Lăng Uyên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này đồ ăn giống như ăn rất ngon bộ dáng a. Hắn nhưng là có vài chục năm đều không có ăn uống gì a. Đã sớm đói bụng, chỉ là không có Tử Ngâm mệnh lệnh, hắn cũng không thể ăn a. Đông Lăng Uyên nhìn thấy thao thiết con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn thấy nhìn chằm chằm hắn mãnh chảy nước miếng thao thiết, không khỏi lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Trong lúc nhất thời, ban đầu trong lương đình tĩnh lặng im ắng, một khắc đồng hồ về sau, vẫn con mắt giật giật, thở ra một ngụm màu trắng sương mù, sắc mặt tái nhợt chi cực, trên hai tay gai ngược nhanh chóng chui vào thể nội, chỉ trong chốc lát liền khôi phục bình thường. Vẫn trong lòng kinh hãi vô cùng. Nếu như cái này nhân tộc nữ tử không có xuất thủ đem hắn tại băng điêu bên trong phóng xuất. Chỉ cần tại băng điêu bên trong tại ngây ngốc một lát, hắn đừng nghĩ tại tỉnh lại. Nhưng là hắn mặc dù bị đông tại băng điêu bên trong, nhưng bên người phát sinh sự tình nên cũng biết. Hắn bị cái này nhân tộc nữ tu khế ước. Nói cách khác, Đông Lăng Nguyên sau này đều không phải là chủ nhân của hắn. Vẫn quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn một cái Đông Lăng Nguyên. Hắn cùng huyết hoàng Đông Lăng Nguyên cùng một chỗ ngây người vài vạn năm. Huyết hoàng lãnh huyết hắn hiểu rõ nhất. Liền xem như huyết tộc toàn bộ hủy diệt, huyết hoàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chớ nói chi là hắn bị người khế ước. Vẫn không khỏi nghĩ lên cái này vài vạn năm hắn thế mà không có gì có thể lưu luyến. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Lập tức tại Tử Ngâm sau lưng quỳ một gối xuống dưới. Thần sắc cung kính nói, vẫn bái kiến chủ nhân. Tử Ngâm thản nhiên nói, đứng lên đi, tốt, tốt, tốt, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Lăng Nguyên nói liên tục ba tiếng tốt, lại ngửa đầu cười như điên. Tử Ngâm nhìn qua giờ phút này giống như điên cuồng Đông Lăng Nguyên, không khỏi nghĩ tới hai chữ, biến thái. Đột nhiên cuồng tiếu đình chỉ, Đông Lăng Nguyên mặt không thay đổi đi tới ngọc trên ghế một lần nữa ngồi xuống. Cầm lấy lưu ly chén yêu nhã uống lên, chỉ là huyết mâu bên trong ẩn chứa vô cùng cuồng bạo khí tức. Phảng phất khát máu hung thú nhìn chằm chằm con mồi, chăm chú tập trung vào Tử Ngâm, vẫn đứng dậy, đứng ở Tử Ngâm sau lưng, vẫn nhìn thấy Thao Thiết, trong mắt lóe lên chấn kinh, lập tức bản năng tránh đi Thao Thiết, đứng ở Tử Ngâm một bên khác. Thao Thiết quay đầu chảy nước bọt hướng vẫn hỏi, uy, người cũng đã biết bổn đại nhân là người phương nào? Vẫn sững sờ, lập tức cung kính nói, đại nhân là thượng cổ hung thú Thao Thiết. Thao Thiết đối với vẫn một tiếng. Này đại nhân phảng phất rất là hài lòng, lập tức ngẩng đầu lên đắc ý nói, chính là bổn đại nhân. Còn không qua đây ngoan ngoãn để bổn đại nhân thôn phệ. Ai, đều biết bổn đại nhân, quá nổi danh cũng không tốt a. Nghe vậy, vẫn thần sắc giật mình, không khỏi nhìn một chút Tử Ngâm bóng lưng. Bạch Vân một mặt cười hì hì nhìn qua Thao Thiết nói, hì hì, người cái ăn hàng chỉ có biết ăn. Thao Thiết nghe được lại có thể có người gọi hắn là ăn hàng, lập tức phẫn nộ quát, tên hỗn đản nào lá gan lớn như vậy, dám nói bản chấm ngoặc kép. Thao Thiết kêu la quay đầu thấy là Bạch Vân, theo bản năng liền đem chưa kịp nói ra bổn đại nhân ba chữ nuốt vào trong bụng. Loại cảm giác này để Thao Thiết cực kỳ khó chịu. Thao Thiết hừ nhẹ một tiếng liền vừa quay đầu, tiếp tục hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Đông Lăng Uyên. Chỉ đợi Tử Ngâm ra lệnh một tiếng, hắn liền lên đi đem cái này đồ ăn nuốt. Tử Ngâm có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Tiểu Tam mỗi lần nói chuyện Thao Thiết ăn hàng, Thao Thiết đều là giận dữ. Không nghĩ tới Thao Thiết nhìn thấy Bạch Vân lại là ngay cả bổn đại nhân đều cũng không nói ra miệng. Chẳng lẽ Thao Thiết còn sợ Bạch Vân hay sao? Nghĩ đến, Tử Ngâm khẽ lắc đầu. Cái này sao có thể? Nàng chưa từng thấy qua Thao Thiết sợ qua người nào đâu. Thao Thiết quay đầu nhìn qua Tử Ngâm, đầy mắt ủy khuất nói, Tử Ngâm, ta đói. Đông Lăng Nguyên trong lòng hơi động. Nguyên lai nữ nhân này cái tên Ngâm. Đúng lúc này, vẫn thể nội bá hạ cảm ứng được Thao Thiết khí tức, mãnh liệt rằng co, vẫn sắc mặt biến đổi. Hắn lại có chút khống chế không nổi bá hạ. Từng đợt viễn cổ khí tức tại vẫn trên thân trào lên mà ra. Quyển sách xuất ra đầu tiên đến từ. Trước tiên nhìn chính bản nội dung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.